rừng sương rơi héo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím giăng sầu đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều thu lá lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lưu thư bơ vơ, nghe lá hoa rụng sắc sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng điêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá hoa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm như cánh hoa đào. Cách xa vì đâu, bao lần lá hoa phai màu, dung chi cánh hoa lá. Khi ta dương đã muốn ngắm xa, màu chiều thu gieo lá úa, buồn xe sắt nhớ thu xưa. Ta biết nhau chiều gió mưa, người đi về đâu ngàn lối. Sương rơi non xa, chiều thu giăng lưới cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn. Mà bóng chiều phai vì đâu, mưa xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Chiều thu gieo lá úa, buồn xe sắt nhớ thu xưa. Ta biết nhau chiều gió mưa, người đi về đâu ngàn lối. Màu hoa chiều thu úa phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu giăng lưới cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn. Mà bóng chiều phai vì đâu, mơ xóa tình quen.